Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Zephyr trốn tránh. Thất Vũ Hải danh sách chậm chạp không có phóng ra ngoài. Không thể nghi ngờ làm cho đại hải trình hỗn loạn hải vực càng thêm hỗn loạn. Chỉ bất quá cái này hỗn loạn nhưng là đối với hải quân có lợi. Bởi vì so với tàn sát bình dân, Thất Vũ Hải lựa chọn càng nhiều hơn chính là đang đối với hải tặc có uy hiếp hải tặc trên người. Phát hiện, mà đại thể hải tặc nhóm cũng biết rõ lấy điểm này. Tự nhiên ở hải quân phóng xuất tin tức thời điểm, càng nhiều hơn công kích đồng hành hải tặc. Đối với bọn họ mà nói, tuy là công kích hải tặc so với công kích bình dân mang đến phiêu lưu muốn cao hơn nhiều, nhưng tiền lời cũng tương đối khá. Để cho thủ hạ không biết tên hải tặc ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng, còn có thể thu hoạch đối địch hải tặc treo giải thưởng kim. Đây đối với trên lưỡi đao liếm máu hải tặc mà nói, tuyệt đối là đáng giá. Hải quân bản bộ, Sengoku nguyên soái làm công gian trong, Suru cùng Sengoku hai người gặp nhau tại một cái, chỉ là hai người đều bảo trì trầm mặc. Đối với trước hội nghị chuyện xảy ra, hai người đều còn không có chú ý, nhưng trầm mặc chỉ là giằng co một trận. Suru dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngoặc kép, danh sách cơ bản đều xác nhận tới sao? Suru hỏi, Sengoku dừng một chút, tựa hồ ngoài ý muốn Suru biết dẫn đầu mở miệng trước. Lấy hắn đối với nàng lý giải, hẳn là thuộc về cái loại này chết vì sĩ diện. Trừ phi sự tình khẩn yếu bằng không sẽ không dẫn đầu mở miệng trước tính cách mới đúng. Bất quá nếu Suru đã mở miệng, hắn một người nam nhân cũng không tiện đối với chuyện này tiếp tục quấn quýt. Cùng tính toán cái gì? Còn không có, Sengoku trả lời, về cái này còn cần thu được thế giới chính phủ cho phép. Lần này sàng chọn Thất Vũ Hải dù sao cũng là từ bên kia nói lên. Hải quân tuy là ở trên mặt này có quyền lực có thể quyết định chọn người, nhưng đúng là vẫn còn muốn đưa cái này lựa chọn giao cho thế giới chính phủ. Trên danh nghĩa Thất Vũ Hải là thế giới chính phủ sở trực thuộc tổ chức, nhưng hải quân lại cụ bị lựa chọn thí sinh quyền lực. Về điểm này, là bởi vì hải quân đối với hải tặc lý giải so với thế giới chính phủ càng sâu. Thế giới chính phủ dành cho bên ngoài quyền lực này cũng là vì tốt hơn quyết sách ra chọn người. Một lần này kế hoạch tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Hải quân như cũ cũ bị lựa chọn quyền lực, chỉ bất quá Sengoku lại không chuẩn bị vượt quá. Ở nơi này thời buổi rối loạn, nếu như nguyên do bởi vì cái này mà phát sinh biến cố gì, cũng là hắn sở không muốn thấy, nhất là hắn rõ ràng đã nhận ra. Một lần này Thất Vũ Hải sàng chọn cũng không thể hoàn toàn do hải quân can thiệp. Phảng phất tồn tại mục đích nào đó. Suru đối với đáp án này nhưng cũng không ngoài ý. Nàng nói, như vậy là có phải có dự tuyển danh sách? Dự tuyển danh sách là hải quân căn cứ hiện tại trong biển rộng tình trạng. Sàng lọc chọn lựa cùng tứ hoàng cũng không có liên hệ mật thiết. Hơn nữa càng có thể duy trì cân bằng. Hoặc là giống như Jinbi vậy có trợ giúp liên hệ quan hệ. Sinh ra danh sách, có, chỉ bất quá không nhiều lắm. Sengoku nói, đáp án này tuyệt đối có chút xuất hồ ý liêu. Cả phiến trong biển, hải tặc số lượng quá nhiều. Cụ bị Thất Vũ Hải thực lực chọn người cũng không ít. Nhưng đối với này Sengoku lại nói cụ bị Thất Vũ Hải tư cách chọn người không nhiều lắm. Thất Vũ Hải vốn là đàn không bớt lo ra hỏa, đem yêu cầu hạ thấp một chút, dựa theo người quy cách tự nhiên không biết bao nhiêu người. Suru nói, nhưng nếu như Thất Vũ Hải bản thân liền là cái vô liêm sỉ, tự như cùng Don Quixote tên ra hỏa như vậy, đó đúng là một chàng tai nạn. Sengoku phản bác, Suru biểu tình trầm mặc, đã từng đuổi bắt qua Don Quixote nàng. Đối với Don Quixote lý giải tuyệt đối nhiều Sengoku, nàng tự nhiên cũng là biết Don Quixote mang đến thế giới hắc ám, sinh ra bóng ma ảnh hưởng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá ngại vì Thất Vũ Hải chế độ, ở Don Quixote vẫn là Thất Vũ Hải lúc, hải quân căn bản không có quyền can thiệp, chỉ có thể từ một ít góc độ ngăn cản bên ngoài khuếch trương tăng. Nhưng là như muối bỏ biển, hiện nay có cái gì đã xác định được thí sinh sao? Suru hỏi, Chafanga Delo, Sengoku nói, hắn cung cấp 100 danh nổi danh hải tặc trái tim. Suru ngạc nhiên, tuy là Chafanga Delo trước đó đã có chút danh tiếng. Nhưng là cái tên này khí chỉ là tương đối với vào hải tặc mà nói. Nói cách khác là hải tặc Nova. Nhưng là cái này Nova chân chính dung nhập đại hải trình nửa đoạn sau, thế giới chân chính có thể còn sống sót lại là bao nhiêu? Là thế giới hoàn toàn bất đồng. Cho dù là Suru cũng không có quan tâm quá nhiều Chafanga Delo cái này nhân loại. Nhưng là ở thời gian ngắn như vậy 100 danh nổi danh hải tặc trái tim. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Một người có thực lực như vậy. Hải tặc thời đại thật đúng là không thể khinh thường. Suru cảm thán nói. Sengoku cũng cùng thở dài một hơi. Hải tặc thời đại chẳng biết lúc nào mới có thể chung kết. Hiện nay lại xuất hiện một gã vướng tay chân nhân vật. Mà hắn cũng là Thất Vũ Hải ứng cử viên. Bị Sengoku cái này hải quân nguyên soái xưng là khó giải quyết người. Suru biết được đây không phải là phổ thông hải tặc sở có thể thu hoạch vinh dự. Nàng hỏi, người nào? Sengoku không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, Borsalino thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Cho nên ở Thất Vũ Hải trong chuyện này, ta phái khiến hắn đi ra ngoài kiểm tra đối chiếu sự thật. Hay là kiểm tra đối chiếu sự thật, bất quá là tiêu diệt ý tứ. Trình độ nào đó, từ đại tướng tự thân xuất mã tự nhiên không phải có lòng tốt mà hỏi đối phương muốn không phải chờ. Thành Thất Vũ Hải, càng nhiều hơn ý là muốn đem bắt hoặc là kích giết. Mà lại sự tình này thường thường chỉ sẽ phát sinh ở cùng hung cực ác hải tặc trên người. Chỉ có như vậy hải tặc. Đến rồi hải quân không còn cách nào không thèm chú ý đến tình trạng. Chỉ có sẽ trực tiếp sai phái ra hải quân đại tướng. Mà Suru tự nhiên rõ ràng những thứ này. Borsalino không có đắc thủ. Không có, hoặc là phải nói là không có chiếm được cái gì tốt mới là. Suru có một chút ngạc nhiên. Những lời này ẩn chứa hàm nghĩa có thể lớn hơn nhiều. Ý vị này đối phương thậm chí có thể đối kháng đại tướng. Chẳng lẽ là Borsalino thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục? Suru nói, so với đối phương có thể chống lại đáp án, nàng càng hy vọng là đáp án này. Bằng không mảnh này đại hải chỉ biết rũ phát hỗn loạn. Nhưng là đáp án thường thường chính mình kỳ vọng tương phản. Sengoku cũng không có giấu giếm, mà là nói thẳng nói. Tuy là Borsalino thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn vốn cũng không phải là một cái lấy thân thể chiến đấu người. Năng lực của hắn cũng không có bị quấy dày. Hơn nữa theo hắn chính mồm nói, Edward, Weybone, cái kia tự xưng dâu trắng con trai người, cụ bị lực lượng có thể so sánh với lúc còn trẻ dâu trắng. Dâu trắng, Edward, Newgate bị thế giới xưng là tối cường nam nhân. Hắn cụ bị lực lượng được công nhận cường đại, mà hắn lúc tuổi còn trẻ chỉ biết càng mạnh, mà ở Borsalino, cũng chính là Kizaru trong miệng, dĩ nhiên làm ra như vậy đánh giá, không thua gì trực tiếp thừa nhận lực lượng của hắn. Edward, Weybone, Suru nỉ non tên này, nàng trong lúc bất chợt hỏi, tin tức này nói cho Zephyr rồi không? Sengoku tự nhiên biết Suru lần này kích động đề cập Zephyr nguyên nhân. Zephyr dẫn dắt binh một lần kia bị tập kích chính là Edward. Weybone sở phát khởi tập kích kích. Như vậy cừu nhân lại trở thành Thất Vũ Hải. Đây đối với Zephyr mà nói không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Mà Zephyr lại là tương đối cấp tiến người. Suru e sợ cho hắn làm ra việc ngốc. Bất quá. Sengoku lại cho rằng hiện nay cũng không cần lo lắng cái này. Tại hắn mấy ngày trước đây tới chơi lúc, đã nói cho, Sengoku nói, ngươi làm sao, Suru muốn trách, chuyện này chung quy lừa gạt không được bao lâu. Ở Thất Vũ Hải chọn người công bố ngày đó, đây là một việc chuyện tất nhiên. Hơn nữa, ta cũng cho rằng hiện tại cũng không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì bị tập kích lúc Zephyr biến mất đệ tử, ở mấy ngày trước đây thông qua chi bộ truyền tới tin tức. Zephyr trước đó không lâu tới tìm ta chính là bởi vì nguyên nhân này. Sengoku nói, ai, Suru thở dài, đối với Sengoku mà nói đáp án cũng không hài lòng. Ngươi chung quy không hiểu hắn. Sengoku không hề cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Hắn chỉ là giải quyết việc chung mà thôi. Edward, Weibun danh sách đã xác lập. Hơn nữa trong này cũng có thế giới chính phủ ý tứ. Nếu Zephyr bên kia, đệ tử của hắn không có thụ thương. Cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Kết quả này đã định trước. Ta chỉ là làm việc mà thôi. Ta cũng không tiếp thu lớp Ly Germany Hoa. Weibun trở thành Thất Vũ Hải. Vì thế chỉ có sai phái ra rồi Borsalino. Nhưng hiển nhiên thực lực của hắn đã không phải là đơn giản có thể giải quyết. Sengoku giải thích. Hy vọng không nên phát sinh biến cố gì mới là. Suru nhẹ giọng nói. Biến cố, ngươi chỉ là Zephyr sao? Nhiều năm như vậy nhiều hơn nữa sự tình hắn đều trải qua tới. Sao lại thế, bởi vì chuyện này liền luẩn quẩn trong lòng nữa nha. Đệ tử của hắn cũng không có thụ thương. Sengoku lại thì cho là như vậy. Nhưng hắn tiếng hạ xuống không lâu sau. Hải quân bản bộ vang lên cảnh minh. Đây là hồi lâu chưa từng nghe thanh âm. Chỉ có ở hải quân bản bộ đụng phải công kích hay hoặc là xảy ra tai nạn lúc mới có thể vang lên. Suru trầm mặc không phải phát. Nàng sở dự đoán sự tình vẫn là đã xảy ra. Từ bên ngoài vọt vào hải quân vội vã hồi báo tin tức. Zephyr, huấn luyện viên, mang theo quân hạm trốn tránh. Đây là khó có thể tưởng tượng sự cố. Toàn bộ hải quân tướng tá có ít nhất một nửa là trong tay giáo dục ra. Hầu như không có người có thể tưởng tượng chiếm được tin tức này. Vừa mới nói xong sẽ không phát sinh biến cố. Cái này sẽ liền đã xảy ra. Sengoku vào lúc này lại không thể chú ý thượng bộ mặt. Cái này kinh ngạc tin tức không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Ở nơi này dạng hỗn loạn xeo trong cục. Zephyr ly khai sẽ chỉ làm hải quân rất nhiều người sĩ ly tâm. Lập tức sắp xếp người đoạt về Zephyr. Nếu như phản kháng, cho phép sử dụng dùng vũ lực. Sengoku ra lệnh, Đông Hải Bắc ghi hăm hở cưỡi ở Ruilifu cung cấp hình trên chiến hạm. Lúc đầu đối với tham dự khiêng kích dã thú hoạt động, nội tâm của hắn là cự tuyệt. Làm sao có thể đem tự thân bại lộ ở nguy hiểm phía dưới đâu. Chỉ bất quá không chờ hắn cự tuyệt, ghê tởm cái kia mũ rơm thuyền trưởng cũng đã đem vứt xuống trên chiến hạm. Bất quá theo hành động tiến hành, hắn lại thu hồi oán giận, bởi vì loại cảm giác này thật là khá. Đi qua chiến hạm tới vơ vét dã thú, đồng thời hội báo chỗ phương vị. Nếu như là gặp gỡ lục địa hình dã thú, bọn họ chỉ cần phóng xuất ra tin tức là được, sau đó lập tức lui lại. Mà nếu như là phi cầm cũng đừng lo, bởi vì chiếc chiến hạm này còn cụ bị lặn xuống nước công năng. Mặc dù là phi hành dã thú, chỉ cần ở tại nhanh muốn đuổi kịp lúc, sẽ đi lẻn vào đáy biển là được. Kéo dài khoảng cách trồi lên hấp dẫn khí chú ý lại dụ dỗ qua đây. Nói ngắn lại, chính là đánh xong bỏ chạy. Nhất mắc cười chính là những dã thú kia còn ngây ngốc đuổi tới. Kết quả còn đuổi không kịp, loại cảm giác này làm cho Bắc Ghi sảng khoái. Hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu, mang theo chiếc này vô địch chiến hạm hành trình ở mảnh này đại trên biển. Sau đó chân đạp là bây giờ thuyền trưởng mũ rơm Lắp Phi. Ở trong miệng của hắn nói, Bắc Ghi thuyền trưởng, chính là lời nói đẹp như vậy hay hình ảnh. Chiến hạm đi tốc độ rất nhanh. Bắc ghi bọn họ sắp tới đạt dưới một mục đích. Một thanh âm phá vỡ ảo tưởng của hắn. Tại ngoại đi vòng, ra lệnh chính là chiếc chiến hạm này thuyền trưởng. Cũng là Ruilifu quốc gia người. Hiển nhiên Bắc ghi huyễn tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi. hiện tại hắn hôm nay thậm chí còn ngay cả chiếc chiến hạm này cũng không có đoạt vào tay. Sở dĩ Hạc Đạt đi vòng nguyên nhân là bởi vì không cho chiến hạm dừng lại, một ngày gặp phải đột nhiên khởi xướng tấn công dã thú. Mở lại di chuyển cần thời gian có thể sẽ đạo đưa bọn họ bị phi cầm đuổi theo. Bởi vì những dã thú này trong đủ cường đại phi cầm, như ưng các loại cụ bị cao tốc đi năng lực tên. Thăm dò, Ruilifu người của quân đội đều đâu vào đấy Hạ Đạt mệnh lệnh. Bất quá về thăm dò, bọn họ chỉ sai phái ra rồi không nhiều nhân viên. Phải nói, những thứ này bị phái xuống phía dưới thăm dò người. Sinh mạng cũng không thể xác định. Một ngày gặp được nguy hiểm bọn họ sẽ lập tức mà bỏ qua những người này. Tuy là làm như vậy cũng không phù hợp cười quan niệm. Có thể đây cũng là Ruilifu những thứ này quân đội người sở nguyện ý làm. Lúc đầu cười ra lệnh là ở tận lực cam đoan chính mình an toàn thời điểm. Hoàn thành thăm dò, có thể cái phương thức này liền quyết định hiệu suất thấp kém. Cho nên Ruilifu chính bọn họ lựa chọn loại hy sinh này ít nhất. Nhưng cấp tốc nhất mà thăm dò phương thức. Vì đạt thành cười kỳ vọng, bọn họ nguyện ý phó chư hy sinh. Bắc Ghi trong miệng lẩm bẩm đám người kia ngốc, lại có chút ước ao cười. Hắn đợi ở trên thuyền, nhưng không có trợ giúp dự định. Hắn cũng không phải là một cái hội vì người khác hy sinh người. Trợ giúp người khác mà đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm phía dưới. Cái này rất ngốc, hơn nữa cái này hành động trình độ nguy hiểm chỉ là thông thường. Bọn họ đạt tới hơn 20 hòn đảo, lại vẻn vẹn chỉ phát hiện mấy lần dã thú, hơn nữa có quan hệ với lục địa dã thú, hoàn toàn có thể bằng vào mặt đất thi thể và hủy hoại trình độ phán đoán. Trừ phi là loài chim dã thú mới có sở nguy hiểm. Bọn họ phải làm chính là đợi mà thôi. Bắc Ghi ngồi bong tàu chỗ vẻ mặt rỗi rãnh dáng dấp, chỉ bất quá cái này Nhàn Hạ lại ngạc nhiên mà thôi. Một tiếng kịch liệt nổ đùng phá vỡ yên lặng tiếng. Sau đó vang lên chính là Ruilifu quốc gia tín hiệu. Mà ở một trận đợi sau đó, nghênh đón cũng không phải Ruilifu phái ra binh sĩ, mà là một cái dã thú không biết tên. Lân giáp, xí bàng, lợi trào, kết hợp nhiều loại dã thú đặc thù. Lại cũng không phải bất luận một loại nào dã thú, nhưng rất rõ ràng nhưng có thể báo cho biết. Đây là một con mãnh thú. Xa xa, Bắc Ghi liền cảm nhận được hơi thở của hắn. Nhanh trốn, Bắc Ghi hô lên. Tại hắn hô lên trước, cái này sở thuyền liền đã có động tác. Bọn họ hướng về xa xa thoát đi. Cho dù chỉ là xa xa nghe thanh âm, cũng biết con dã thú kia cường đại. Cho dù không biết đó là vật gì, cũng đã biết đó không phải là dã thú khái niệm. Mà là bởi vì chế tạo ra mãnh thú, đối phó hắn phương thức tốt nhất chính là chạy trốn. Chiến hạm hướng về xa xa lái rời. Ở như vậy biển cạn cho dù lẻn vào cũng vô pháp lẩn tránh như vậy thu giữ công kích. Bọn họ phải hướng về xa xa bỏ chạy. Sau đó ở trong biển sâu lẻn vào mới có thể lẩn tránh phiêu lưu. Tiếng huýt gió lần nữa truyền đến. Toàn bộ đại hải nhấc lên cuộn sóng. Nguyên bản biển cạn cũng bị mắc cạn, nước biển ở tại sông kích phía dưới mạnh mẽ triệt thoái phía sau. Chiến hạm không hề nghi ngờ bị bại lộ ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.